Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 729, ký kết khế ước đi. Thiếu nữ Miki Sayaka nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nói: "Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Khi đó, ta còn có Madoka gặp phải một cái rất quái dị quái vật. Sau đó hình như là có một người đã cứu chúng ta. Bất quá, sau đó không biết rõ làm sao liền." Miki Sayaka nói lấy vỗ một cái đầu của chính mình. "Ta một mực đang tại nghĩ cái này có phải hay không là chính mình vọng tưởng rồi các loại. Dù sao lại chuyện này nghĩ như thế nào đều có điểm nói mơ giữa ban ngày. Người cảm thấy là vọng tưởng vẫn là thực tế đây." Miki Sayaka nói không ra lời. Mặc dù muốn nói khả năng này là vọng tưởng, là của mình ảo tưởng mà thôi, nhưng là nàng vẫn là không lừa được chính mình. Thật lâu mới lẩm bẩm mở miệng. "Nhưng là, tuy vậy, các ngươi nói cái đó xuyên qua thời không cái gì? Hẳn là không thể nào đâu." "Ai, không muốn lừa mình dối người rồi." Mộc Tiểu Tiểu một mặt nghiêm túc vỗ bả vai của Miki Sayaka một cái. "Thực tế cuối cùng là thực tế a, tóc xanh, bất kể ngươi làm sao phủ nhận, hiện tại ngươi chính là thân ở với một cái không giống với mình nguyên lai thế giới trên địa cầu." Ngoặc kép chấm chấm, "Nói không được kêu ta tóc xanh." Mặc dù Miki Sayaka ngoài miệng nói lấy không có khả năng, trong lòng đã sớm tin tưởng hơn phân nửa. Nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói: Vậy phải làm thế nào? Muốn thế nào mới có thể trở về đi?" Cũng bất giác, Miki Sayaka đối với Mộc Tiểu Tiểu sinh ra một chút tính ỷ lại. Mặc dù nhìn qua so với chính mình còn nhỏ, nhưng trên người của hắn lại nào vô hình khí chất để cho Miki Sayaka tin tưởng hắn không phải là nhân vật đơn giản, lại cộng thêm cũng là hắn cứu mình. Cho nên Miki Sayaka đối với Mộc Tiểu Tiểu tín nhiệm, đương nhiên cái này tín nhiệm cũng chỉ là một chút mà thôi. Ho khan khục, "Cái này hả, tuy nói trở về cơ hội rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có cơ hội." Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười. "Chỉ cần cùng ta ký kết khế ước mà nói." "Ký kết khế ước?" Miki Sayaka ngẩn người. "Đây là cái gì?" Ho khan khục. "Khế ước chính là khế ước rồi. Chỉ cần cùng ta ký kết khế ước mà nói, liền có thể rất phương tiện trở lại thế giới của mình nữa nha." Mộc Tiểu Tiểu dụ dỗ nói. "Như thế nào đây?" Miki Sayaka cũng không phải là ngu ngốc. Ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. "Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ta luôn cảm giác ngươi có phải hay không là có cái gì không ý tưởng hay. Hơn nữa khế ước cái gì?" Miki Sayaka cũng không dám tùy tiện liền như vậy cùng người khác ký kết. "Khế ước, theo ma pháp thiếu nữ bên trong Madoka cũng có thể nhìn ra. Ngươi là đang lo lắng ta lừa ngươi sao?" Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài, "Nha. Chúng ta vừa mới gặp mặt không bao lâu để cho ngươi tin tưởng ta cũng là làm người khác khó chịu. Bất quá bây giờ trừ cái đó ra cũng không có biện pháp nào khác chứ. Nghĩ phải trở về thế giới cũ trừ ta ra, cũng chỉ có mang ngươi tới cái đó màu đen đồ chơi có thể lại mang ngươi trở về. Đáng tiếc hiện, tại cái đó màu đen ra hỏa đã phụ thân ở trên người của những người khác. Hơn nữa cũng là một cái cực độ thứ nguy hiểm. Coi như ở tại trong cơ thể của ngươi cũng khó nói ngươi còn không có trở về liền thảm chết ở nơi này." Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, nhìn thấy Miki Sayaka có chút sắc mặt khó coi. Tiếp tục nói, "Hơn nữa ngươi cũng không muốn một mực ngốc tại cái thế giới xa lạ này chứ. Ngươi còn có thân nhân của mình, bằng hữu, đồng học, còn có thầm mến thanh mai trúc mã, đúng hay không? Ngươi... làm sao ngươi biết?" Miki Sayaka kinh hãi, trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. "Nha nha, ta làm sao biết, liền không cần để ý rồi." Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. "Hiện tại ngươi rõ ràng rồi đi. Chính mình có thể phải cả đời ngốc ở cái địa phương này. Cả đời không thấy được bọn họ. Vĩnh viễn cùng bọn họ chia lìa. Ngươi có thể tiếp nhận sao?" "Ta..." Miki Sayaka không lời chống đỡ. "Đúng không? Ta nhớ, nghĩ, ngươi nhất định là không tiếp thụ nổi. chớ đừng nhắc tới sau khi ngươi rời đi. Người yêu thích cái đó thanh mai trúc mã khả năng liền sẽ cùng những thứ khác nữ hài tử ở cùng một chỗ nha. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. À, cho nên bây giờ ngươi chỉ có cái này một lựa chọn nữa nha. Hơn nữa cái khế ước này cũng không cần lo lắng. Chẳng qua là một cái rất bình đẳng khế ước mà thôi. Như thế nào đây? Coi như ngươi nói như vậy. Miki Sayaka vẫn còn có chút do dự. Không biết nên làm sao quyết định. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn bực. Mình cũng nói đến nước này. Tại sao còn đang do dự rồi? Quả nhiên không hổ là thế giới Madoka một trong những nhân vật chính. Không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lừa dối. Chẳng lẽ mình vẫn là phải học tập Kyubi như vậy lợi dụng người Miki Sayaka yêu thích mới có thể làm cho nàng ký khế ước. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu lên tiếng. Miki Sayaka, người biết không? Người bây giờ nhưng là tình cờ gặp một cái chân chính kỳ tích đây. Chân chính kỳ tích. Miki Sayaka sửng sốt một chút. Không sai, chân chính kỳ tích. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Sau này ngươi có lẽ sẽ gặp phải một chút buôn bán kỳ tích ra hỏa đi. Nhưng là cái tên đó kỳ tích cũng chẳng qua chỉ là giả tạo mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Chỉ là vì lừa gạt các ngươi mà thôi. Mà ta thì lại khác. Ta nắm giữ chân chính kỳ tích. Không sai, đó chính là hệ thống. Cùng ta ký kết khế ước mà nói. Tóc xanh, ta sẽ có thể giúp ngươi trị liệu tốt ngươi cái đó thanh mai trúc mã bệnh. Như thế nào đây? Cái, Miki Sayaka con ngươi co rụt lại. Chuyện này, là thật sao? Phải biết Kamizu quân bệnh nhưng là bị thầy thuốc cho là hiện hữu kỹ thuật y liệu hoàn toàn. Không thể trị được. Nói cách khác sau đó mãi mãi cũng không có lại kéo đàn violin năng lực rồi. Hiện tại nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Miki Sayaka không thể không kinh ngạc. Dĩ nhiên, đối với ta mà nói lại đơn giản bất quá một chuyện. Nhìn thấy Miki Sayaka rõ ràng ý động thần sắc, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên giọng nói vừa truyền. Dĩ nhiên ngươi cũng không cần nhanh như vậy làm ra quyết định nha. Hiện tại chúng ta còn phải đối phó doa cùng với cái đó lạn vào tử vong hơi thở. Chuyện này chờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành sau đó mới nói đi. Thuận tiện khoảng thời gian này ngươi cũng có thể suy tính một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Biết là tốt rồi. Sakuya, ngươi đi kêu một cái Akiwit còn có ao chóp bọn họ. Phải họp nha. Vâng, thiếu gia. Chấm chấm. Tại trong phòng của quán rượu. Mộc Tiểu Tiểu, Sakuya ao chóp cùng với nàng ba cái thuộc hạ đều tại trong căn phòng này mặt. Không có cách nào doa tại thu được cái đó tử vong hơi thở màu đen ra hỏa sau thực lực tăng vọt. Đã không phải là đơn độc có thể ung dung giải quyết rồi. Chỉ có liên hiệp ao chóp các nàng mới được. Cho nên sáng sớm Mộc Tiểu Tiểu thì đem bọn hắn gọi tới chuẩn bị thương nghị chuyện này. Dĩ nhiên Miki Sayaka cũng ở nơi đây. Dù sao cùng nàng cũng có một chút quan hệ. Mặc dù lần này trinh phạt Mộc Tiểu Tiểu là không tính mang theo nàng. Trong căn phòng ai cũng không có nói. Rất nhanh, cửa phòng soạt soạt một tiếng mở ra. Akiwit vuốt mơ mơ màng màng ánh mắt đi vào. Các ngươi cái này đã sớm tụ ở chỗ này làm cái gì chứ? Ta đều còn chưa có tỉnh ngủ. Tối hôm qua đều xảy ra loại chuyện đó. Thua thiệt ngươi còn có thể ngủ được. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy nàng. Không có cách nào dù sao ta cô em gái này là một tên ngu ngốc nha. Ao chóp nhàn nhạt cười nói. Akiwit cũng không có tinh lực cùng tỷ tỷ của mình đấu võ mồm. Ngáp một cái liền mặt mày ủ rột đi tới. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu một trận khóe mắt co rúm. Tên khốn kiếp này trước kia là giải quyết như thế nào doa? Đều là như vậy biếng nhác sao? Hiện tại mọi người đều đến đông đủ. Như vậy thì tới nói một chút chuyện liên quan đến doa tình đi. Mộc Tiểu Tiểu không thấy Akiwit. Các ngươi hẳn là cũng đều biết. Doa dường như đến thứ gì để cho thực lực của hắn tăng mạnh. Dĩ nhiên cùng với nói thực lực của hắn tăng mạnh, không bằng nói cũng chỉ là dựa vào cái đó màu đen đồ chơi. Tối hôm qua tình huống ta cũng nhìn thấy, ao chóp lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc, cái đó màu đen đồ vật rốt cuộc là cái gì? Thậm chí ngay cả ta đều cảm giác được uy hiếp cực lớn. Cái vật kia tạm thời gọi là lực tử vong, là một loại nắm giữ siêu cường lực tàn phá năng lượng. Mộc Tiểu Tiểu giải thích, cường hãn đến cho dù là chân tổ cũng rất khó tại nó ăn mòn thiêu đốt sống sót. Các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy chứ. Cơ hồ phần lớn năng lực ở trước mặt nó đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Khó mà ngăn cản. Mộc Tiểu Tiểu giải thích một chút cái này lực tử vong khủng bố. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều nghiêm túc. Dĩ nhiên trừ Akiwit. Nói như vậy, vậy hắn không phải là vô địch sao? Ao chóp cau mày. Do cái tên kia có loại này lực tử vong, vô luận cái gì công kích cũng có thể hóa giải. Cận chiến liền càng không cần phải nói. Cái kia làm như thế nào đối phó hắn? Phương pháp đương nhiên vẫn là có. Nói đến chỗ này Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười. Cái này lực tử vong đích xác rất mạnh. Có thể hóa giải cơ hồ tất cả công kích. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Chỉ cần sức mạnh đạt tới một cấp độ, hoàn toàn không có vấn đề. Đây đối với Akiwit còn có Ao Chóp các ngươi tới nói cũng không khó. Chủ yếu hơn chính là, Mộc Tiểu Tiểu trong mắt hơi híp. Các ngươi đừng nghĩ lầm rồi một chuyện. Nói cho cùng, cường hãn cuối cùng chẳng qua là cái này lực tử vong. Mà không phải là Doa. Ý của ngươi là, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.